Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 791 ta chỉ hỏi một chút thôi, không mua. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên, Vân Khê đột nhiên đình chỉ động tác quỳ gối, ngẩng đầu nhìn về hướng đám người, con ngươi đỏ tươi như hung thú khát máu. Đám người trong nháy mắt bị Tiêu Phàm hấp dẫn, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, có người lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Công Tôn Lôi đang sỉ nhục Vân Khê vui vẻ, lúc này đột nhiên có người đi ra quấy rầy nhã hứng của hắn, đổi lại là ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Ai đang nói chuyện, cút ra đây. Công Tôn Lôi trợn mắt nhìn về phía tiếng nói phát ra, sát khí bỗng nhiên trào ra. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống người Tiêu Phàm, sắc mặt Công Tôn Lôi vô cùng lạnh lẽo nói. Ta còn tưởng rằng là ai đây, sao thế, ngươi từ Đại Ly Đế Triều đuổi tới để chịu chết sao? Công Tôn Lôi tất nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, một người đã cho hắn một bạt tay, cho dù hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Công Tôn Lôi, không những không giận mà còn cười, nói. Tại hạ vừa mới đến, không nghĩ tới ở Vô Nhai Thương Hội tại Vô Song Thánh Thành mua chút đồ còn phải nhận sự sỉ nhục chui qua háng người Công Tôn gia tộc. Không biết ta mua một gốc tử đan tham phải chịu sự sỉ nhục như thế nào đây? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Công Tôn Lôi thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế lại, hắn sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Phàm, Công Tôn gia tộc ngươi lại buôn bán như vậy, về sau còn ai dám đến? Ngươi, không bán. Công Tôn Lôi trực tiếp nói, coi thường nhìn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề. Tại hạ mặc dù ngây thơ vô tri nhưng biết rõ, Vô Nhai Thương Hội mở cửa làm ăn, không có quy định nào nói không bán. Đương nhiên, nếu như Vô Nhai Thương Hội là của Công Tôn gia tộc, vậy ta cũng không có cách nào khác. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Công Tôn Lôi thiếu chút nữa tức điên rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bán, há không phải chứng minh bản thân chịu thua sao? Huống chi tiểu tử Tiêu Phàm này nhất định muốn ngăn cản mình làm khó Vân Khê, nếu để Vân Khê có được tử đan tham, về sau muốn nhục nhã hắn có thể sẽ càng khó khăn hơn. Không bán, Vô Nhai Thương Hội không phải của mình. Công Tôn gia tộc hắn, Công Tôn gia tộc tuy mạnh, nhưng chân chính làm chủ vẫn là Vô Nhai Cung. Công Tôn gia tộc trong Vô Nhai Cung cũng chỉ là chen mồm vào được mà thôi. Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn cực phẩm hồn thạch, bán cho ngươi một gốc tử đan tham thì có sao chứ? Một lúc lâu sau, Công Tôn Lôi rốt cuộc nói ra một câu, trong lòng lại bù thêm một câu. Chỉ cần ngươi rời khỏi Vô Nhai Thương Hội, liền là lúc các ngươi phải chết ở Vô Song Thánh Thành này, ta có một vạn cách để giết chết ngươi. Một cái tát kia Công Tôn Lôi vẫn còn cảm thấy như chỉ mới đây thôi, lúc rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, hắn liền âm thầm thề chỉ cần Tiêu Phàm đi tới Vô Song Thánh Thành, sẽ khiến hắn hối hận khi đến đây. Một gốc tử đan tham trị giá 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm cau mày một cái, Công Tôn Lôi này khiến hắn nhìn không được nhớ tới Trương Hy gặp ở luyện dược sư công hội ở Yến Thành. Bình thường một gốc tử đan tham cũng chỉ đáng giá ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch, cũng chỉ tương đương với 10 vạn cực phẩm hồn thạch, bây giờ lại tăng gấp đôi. Biết rõ tên nhà quê ngươi không trả nổi 20 vạn cực phẩm hồn thạch, không lấy ra được liền cút xéo đi. Công Tôn Lôi trong lòng cười lạnh. Nhưng ngoài mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh, nói. Không sai, 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, gạt đám người ra đi về phía sau, đám người khinh thường. Công Tôn Lôi cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này không bỏ ra được 20 vạn cực phẩm hồn thạch, liền nhận túng thiếu đi. Không biết một cây tử huyết linh chi cần bao nhiêu hồn thạch. Đột nhiên, giọng nói của Tiêu Phàm lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh một cái quầy, đánh giá một cây linh chi tử huyết sắc lớn bằng bàn tay nằm ở giữa bàn. Cũng 20 vạn. Công Tôn Lôi có chút kiên nhẫn nói. Một nửa đoạn long căn này thì sao? 20 vạn. Hai người một hỏi một đáp, thời gian nửa nén hương rất nhanh liền trôi qua. Tiêu Phàm đại khái đem một nửa số bát phẩm linh thảo trong đại sảnh đều hỏi một lần, sắc mặt Công Tôn Lôi tái nhợt, bản thân có vẻ như không phải đang làm khó Tiêu Phàm, mà là đang bị Tiêu Phàm làm khó. Không ít người khóe miệng giật một cái, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tại đám người nhận ra Tiêu Phàm như một khách quen, mà Công Tôn Lôi lại giống như một người hầu. Quan trọng nhất là Công Tôn Lôi không thể tự vả mặt mình, chỉ có thể kiên trì trả lời vấn đề của Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm còn chưa có ý muốn dừng lại, lúc này Công Tôn Lôi rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Tiêu Phàm, ngươi có dừng lại hay không? Muốn mua thì mua, không mua liền cút đi. Công Tôn Lôi phẫn nộ quát, thiếu chút nữa thì không chịu đựng được liền xuất thủ. Hắn hoàn toàn quên mất việc làm khó Vân Khê, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên chỉ một gốc hình đám mây bên trong hộp thủy tinh, bên trên mọc ra ba cái phiến lá bạch sắc, nói: "Cái Chu Túy Vân Tiên Thảo này bao nhiêu hồn thạch?" 20 vạn. Công Tôn Lôi không cần nghĩ ngợi nói ra: "Thực chỉ sự chỉ cần 20 vạn, ngươi sẽ không trêu chọc ta chứ?" Tiêu Phàm lại hỏi: "Ta nói là 20 vạn chính là 20 vạn, Vô Nhai Thương Hội nói 102, há sẽ lừa ngươi?" Công Tôn Lôi hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm. "Đây là 20 vạn, giúp ta gói lại cái này." Tiêu Phàm rốt cuộc thay đổi giọng điệu, đưa tay vung lên, vô số cực phẩm hồn thạch rơi xuống, lấp đầy quầy hàng. Một gốc cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo vậy mà chỉ cần 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Đám người đột nhiên có người hô lên, trong giọng nói đều là vẻ chấn động. Rất nhanh Công Tôn Lôi cũng kịp phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phẫn nộ quát: "Tiêu Phàm, ngươi cố ý trêu chọc ta." Tiêu Phàm vẫn luôn hỏi giá bát phẩm linh thảo, hắn không muốn để cho Tiêu Phàm lợi dụng sơ hở, cho nên câu trả lời đều là 20 vạn, nhưng nào có ngờ Tiêu Phàm vậy mà sẽ đột nhiên hỏi giá một gốc cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo. Cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo ít nhất cũng phải 50 vạn cực phẩm hồn thạch, chẳng lẽ cứ như vậy bị bản thân dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch bán đi? Nếu quả thật bán cho Tiêu Phàm, vậy giá chênh lệch há không phải muốn mình tự bù vào sao? 30 vạn cực phẩm hồn thạch đấy, cho dù là Công Tôn Lôi hắn trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra được. Nhưng mà hắn lại không dám không bán, trước đó hắn đã nói là nói một không nói hai, bây giờ nếu đổi ý, há không phải tự vả vào miệng mình sao? Cái bồ hòn này bản thân hắn phải tự ngậm rồi. Ngươi không bán cũng không sao cả. Dù sao Vô Nhai Thương Hội cũng không phải của một mình Công Tôn gia tộc ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. 20 vạn cực phẩm hồn thạch, đem Túy Vân Tiên Thảo cho hắn. Công Tôn Lôi khẽ cắn môi, sát khí lộ ra, không thèm mảy may che giấu. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Lúc này, người của Vô Nhai Thương Hội liền đem Túy Vân Tiên Thảo đựng vào trong một cái hộp ngọc đưa đến trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là vì dùng giá thấp để mua Chu Túy Vân Tiên Thảo này, dù sao cực phẩm hồn thạch trên người hắn cũng không nhiều. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ đắc ý, Công Tôn Lôi nhe răng trợn mắt, hận không thể đem rút xương lột ra uống máu Tiêu Phàm. Đám người thì một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch liền mua được một gốc cửu phẩm linh thảo, hắn đây mẹ nó cũng quá hung ác đi. Đáng tiếc, Vô Nhai Thương Hội không có Tử Vận Long Hoàng tham. Trong lòng Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tiêu Phàm, có bản lĩnh, ngươi liền mua cả Tử Đan tham đi. Công Tôn Lôi không có ý định cứ như vậy buông tha cho Tiêu Phàm. Ta chỉ là hỏi một chút thôi, không muốn mua. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Công Tôn Lôi thản nhiên nói. Chẳng lẽ Vô Nhai Thương Hội đến hỏi giá cũng không được sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 792 đuổi giết. Ta chỉ hỏi một chút thôi, không muốn mua. Câu nói này của Tiêu Phàm khiến Công Tôn Lôi đang tức giận trong lòng cảm thấy rất khó chịu, ôm ngực chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Hắn nào có ngờ tới Tiêu Phàm hỏi nửa ngày chỉ là vì để lừa gạt cửu phẩm túy vân tiên thảo, quan trọng nhất là Tiêu Phàm cuối cùng đáp lại một câu không muốn mua. Chẳng lẽ ngươi không phải vì muốn ra mặt giúp Vân Khuê sao, chẳng nhẽ chỉ đơn giản vì chu túy vân tiên thảo? Công Tôn Lôi nghiến răng kèn kẹt, sát khí bao phủ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ, hàn ý bắn ra bốn phía. Đám người khẽ run lên, không khỏi lui ra sau mấy bước, sợ bị Công Tôn Lôi đánh lây. Nhưng mà, khóe miệng Tiêu Phàm lại dương lên, liếc mắt nhìn Công Tôn Lôi, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Vân Khuê, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoạn rễ cây tử sắc. Tử đan tham. Vân Khuê thấy thế thiếu chút nữa thì nhào lên, trong mắt lóe lên tia sáng. Vừa rồi tất cả những hành động của Tiêu Phàm đều rơi vào trong mắt hắn. Hắn biết Tiêu Phàm trêu đùa Công Tôn Lôi chỉ là giả, trợ giúp mình mới là thực. Vân Khuê trong lòng có chút cảm kích. Ta mặc dù không biết ngươi muốn tử đan tham làm gì, nhưng thứ này không chữa trị được chiến hồn, nhiều nhất cũng chỉ bổ sung thêm chút huyết khí mà thôi. Tiêu Phàm nói ra, nhìn chằm chằm tia sáng lóe lên trong mắt Vân Khuê. Chỉ cần ngươi đem một nửa tử đan tham cho ta, từ nay về sau mạng này của ta đều là của ngươi. Vân Khuê hít sâu một cách nhìn Tiêu Phàm nói. Ta muốn mạng ngươi để làm gì? Nghe vậy Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền vung tay, đem đoạn tử đan tham ném cho Vân Khuê, nói. Nhưng ta có quyền được biết rõ đoạn tử đan tham này dùng để làm gì? Tiêu Phàm tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của Vân Khuê, giống như mọi người nói trước đó, chiến hồn của Vân Khuê bị thương, tu vi rơi xuống chiến tông cảnh đỉnh phong, việc này quả thật không phải là giả. Nhưng mà điều này chỉ là một trong số đó mà thôi, người bình thường chiến hồn bị thương, tu vi cũng sẽ không rớt xuống nhanh như vậy. Vân Khuê sở dĩ có tình trạng như vậy, hẳn là vì bản thân hắn xảy ra vấn đề. Vấn đề này đối với người bình thường mà nói, sẽ là tai nạn, chỉ là đối với Vân Khuê mà nói, có lẽ là một lần kỳ ngộ. Thân là luyện dược sư, Tiêu Phàm cực kỳ tự tin tưởng vào luyện dược chi thuật cùng y thuật của mình, chỉ dựa vào một gốc tử đan tham, không có khả năng chữa khỏi cho Vân Khuê. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chiến hồn của Mạc Thiên Nhai bị thương khiến Tiêu Phàm bó tay ra, hắn còn chưa gặp phải vấn đề gì không giải quyết được. Sở dĩ nguyện ý đem một nửa tử đan tham còn lại cho người ta cũng là bởi vì Tiêu Phàm cực kỳ có hứng thú với vấn đề của Vân Khuê, bởi vì hắn cũng chỉ nhìn ra tình huống đại khái mà thôi. Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh, mặc dù còn chưa luyện chế thành công bát phẩm đan dược, nhưng Tiêu Phàm lại rất tin tưởng vào trình độ luyện dược của mình. Vấn đề có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đã không còn nhiều. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khuê có chút do dự, ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên. Ta cũng là một luyện dược sư, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ha ha, Tiêu Phàm, chỉ dựa vào thuật chế thuốc mèo cào của ngươi, chẳng lẽ còn có thể cứu được Vân Khuê và muội muội của hắn? Vân Khuê còn chưa mở miệng, Công Tôn Lôi ở bên cạnh lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đều là ý châm chọc. Nghe nói muội muội Vân Khuê bị một loại quái bệnh, sinh mệnh vẫn luôn rất yếu ớt, nếu như không phải dùng dược lực duy trì, đoán chừng đã sớm táng mệnh. Việc này ta biết, lúc Vân Khuê còn chưa bị thương, từng đi tìm bát phẩm luyện dược sư của luyện dược sư công hội đến xem qua. Không ai có thể chữa khỏi loại kia quái bệnh kia, cuối cùng cũng cứ như vậy cho qua. Không chỉ đơn giản như vậy, những luyện dược sư không phải không phát hiện được gì, dùng linh dược bổ sung huyết khí để duy trì sinh mệnh của muội muội Vân Khuê chính là cách mà đám luyện dược sư kia nói cho Vân Khuê. Hơn nữa, Vân Khuê sở dĩ bị thương, nghe nói cũng là vì tìm kiếm linh dược duy trì tính mệnh cho muội muội của hắn. Những người khác khe khẽ bàn luận, ánh mắt nhìn về phía Vân Khuê không còn chút châm chọc nào nữa, ngược lại tràn ngập một tia kính. Sợ, nếu như mình có thể có ca ca như vậy thì còn có gì phải đòi hỏi nữa. Bây giờ ngươi hẳn là biết rồi. Đúng lúc Tông Tôn Lôi cất tiếng cười to, Vân Khuê mở miệng nói, hiển nhiên, hắn ngầm thừa nhận lời nói của đám người kia. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng thầm than, bản thân quả nhiên không nhìn lầm, Vân Khuê này là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể đi xem cho muội muội của ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói ra. Vân Khuê nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một lúc, cuối cùng gật gật đầu, nắm chặt một nửa gốc tử đan tham trong tay, nói. Ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm gật đầu theo Vân Khuê rời đi, về phần Tông Tôn Lôi đang cười bên cạnh, tiếng cười càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sắc mặt như băng xương. Trong mắt Tiêu Phàm cùng Vân Khuê, hắn chỉ là một thằng hề tự mua vui, giống như đến đáp lại hắn cũng là lãng phí nước bọt vậy, điều này sao có thể khiến Tông Tôn Lôi không giận chứ? Đám người thấy thế, vội vàng yên lặng lui lại, bọn họ biết rõ Tông Tôn Lôi tức giận chắc chắn sẽ không nhịn ở trong lòng, một khi Tiêu Phàm cùng Vân Khuê rời khỏi Vô Nhai Thương Hội, Tông Tôn Lôi sẽ lập tức đẩy bọn họ vào chỗ chết. Điều này Tiêu Phàm và Vân Khuê đều rõ ràng, hai người sau khi ra khỏi Vô Nhai Thương Hội, rất nhanh liền biến mất trong biển người. Vân Khuê mang theo Tiêu Phàm đi nhanh trên đường, đi một vòng lớn, xuất hiện ở trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Đến Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận là thủ đoạn trốn chạy của Vân Khuê rất dịu dị, nếu như là chiến hoàng cảnh bình thường theo dõi bọn họ quả thật dễ dàng bị hắn bỏ lại. Nhưng mà người theo dõi bọn họ, không chỉ có mình chiến hoàng còn có chiến đế, một khi bị hồn lực của chiến đế khóa chặt, bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lúc Vân Khuê chuẩn bị rời khỏi ngõ nhỏ, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, lắc đầu, nhìn bốn phía, lạnh giọng nói. Ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh nữa. Vân Khuê cau mày, chẳng lẽ vẫn còn bị người khác theo dõi? Phụ phụ! Một đạo thân ảnh lấp lóe quanh người Tiêu Phàm cùng Vân Khuê xuất hiện tầm 10 người, 8 chiến hoàng đỉnh phong, 2 chiến đế sơ kỳ. Cách đội hình này nếu là đối phó với Tiêu Phàm trước khi đột phá chiến đế, có lẽ sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý, lúc hắc y nhân xuất hiện trong ống tay áo Tiêu Phàm tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu tử, đem túi vân tiên thảo giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Một hắc y nhân chiến đế sơ kỳ ở trong đó mở miệng nói, giọng nói vô cùng cao ngạo, giống như cho bọn Tiêu Phàm chết toàn thây là việc làm nhân từ nhất của bọn họ. Cướp túi vân tiên thảo là giả, giết chúng ta mới là thật đi. Công Tôn Lôi đúng là đủ âm hiểm, giết người cướp của cái loại trò này cũng lỗi thời rồi. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Lúc này ngươi còn cười được tí nữa xem ngươi khóc thế nào. Hắc y nhân chiến đế sơ kỳ lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Lập tức vung tay lên quát khẽ. Giết bọn chúng. Ra lệnh một tiếng, 8 tu sĩ chiến hoàng cảnh khác sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm, 2 tu sĩ chiến đế cảnh sơ kỳ theo sát phía sau. Sắc mặt Vân Khuê âm trầm, giống như đã chuẩn bị tốt để liều mạng với 10 người này, một loại khí thế như có như không phát ra từ trên người hắn. Lúc Vân Khuê chuẩn bị xuất thủ, một tiếng nói khẽ vang lên bên tai hắn, sau một khắc, một việc dù gì xảy ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 793 huyền âm tuyệt mạch. Âm âm ầm ầm. 10 tu sĩ bao gồm cả 2 chiến đế cảnh sơ kỳ đột nhiên ngừng thân hình, toàn thân cảm giác như nhũn ra, sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi làm gì với chúng ta? Hắc y nhân chiến đế cảnh sơ kỳ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, tu vi càng mạnh, hắn càng trân quý sinh mệnh. làm cái gì ngươi hỏi ta làm gì, các ngươi nói cho các ngươi biết, ta là một luyện dược sư, các ngươi còn không tin. Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi về hướng 10 hắc y nhân. Sắc mặt của 10 người vô cùng hoảng sợ, không ngừng bò về đằng sau. Vân Khê cũng rất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn không ngờ tới Tiêu Phàm vậy mà không cần xuất thủ liền giải quyết xong 10 người. Chẳng lẽ luyện dược chi thuật của hắn thực sự cao minh như vậy? Đưa tay vung lên, từng đạo kiếm khí bắn ra, xẹp qua cổ đám người. Tiêu Phàm lười nói nhảm với bọn họ, đối với người muốn giết chính mình, hắn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Ngay tại lúc đó, từng chiếc hồn giới bay lên, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Đi thôi. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên lần nữa, đem Vân Khê đang thất thần kéo trở lại. Vân Khê chấn kinh nhìn Tiêu Phàm, giết 10 người, Tiêu Phàm lại thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Vân Khê hít sâu một cái, mang theo Tiêu Phàm biến mất trong ngõ hẻm. Một lát sau, trong ngõ nhỏ lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Công Tôn Lôi cũng ở trong đó. Nhìn đống thi thể trên mặt đất, sắc mặt Công Tôn Lôi tái nhợt, nghiến răng kèn kẹt. Thiếu gia, bọn họ sau khi trúng độc, bị một kiếm cắt ngang yết hầu mà chết. Một hắc y nhân trở lại cung kính nói với Công Tôn Lôi. Tiêu Phàm, Vân Khê, các ngươi đều phải chết, đi tìm bọn chúng cho ta. Công Tôn Lôi phất tay áo, phẫn hận rời đi. Mấy hắc y nhân nhìn nhau, sau đó rụt rì biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm dưới sự chỉ dẫn của Vân Khê đi một lúc lâu, lần nữa trở lại một khách sạn gần Vô Nhai Thương Hội. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi trầm ngâm nói. Với tình cảm yêu mến của Vân Khê dành cho muội muội của hắn, tất nhiên sẽ không đưa muội muội đến một nơi rất xa, nếu như Công Tôn Lôi có thể nghĩ ra điểm này cũng không cần phiền toái như vậy. Sau đó hai người ở bên ngoài khách sạn chờ một lúc lâu, đợi đến khi màn đêm buông xuống, Vân Khê mới hành động, mang theo Tiêu Phàm phi tường đi vào, lộn một cách trên không trung, cuối cùng nhảy vào trong một gian nhã viện. Đi đến trước cửa phòng, Vân Khê đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Tiêu Phàm khẽ gật gật đầu. Không biết Vân Khê hỏi việc này có ý gì. Tiêu huynh, ngươi thực sự là một luyện dược sư. Ánh mắt Vân Khê sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mang theo một tia chờ mong, vừa rồi Tiêu Phàm ra tay cũng khiến Vân Khê chấn động. Có thể lặng yên không phát ra một tiếng động độc chết chiến đế cảnh, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Nói cho đúng, ta là một bác sĩ. Tiêu Phàm gật đầu. So với luyện dược, hắn am hiểu y thuật cứu người hơn. Bác sĩ. Vẻ mặt Vân Khê vô cùng nghi hoặc, không biết bác sĩ là gì, nhưng mà vẫn tin tưởng Tiêu Phàm không có ác ý gì đối với bản thân, vội vàng nói ngươi có thể chữa khỏi bệnh của muội muội ta. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ta ngay cả lệnh muội cũng chưa từng thấy, căn bản không biết nàng bị bệnh gì. Làm sao có thể cam đoan chữa khỏi được cho nàng chứ? Mời vào. Vân Khê phản ứng kịp thời, đẩy cửa phòng ra đi vào, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Ánh mắt quét qua, tất cả những thứ trong phòng đều không lọt khỏi mắt hắn, một người mặc quần dài trắng, dáng người gầy gò in vào trong tầm mắt Tiêu Phàm. Đó là một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi, so với Tiêu Phàm còn nhỏ hơn 2-3 tuổi, trên mặt không chút huyết sắc, lộ ra một loại trắng bệch của bệnh trạng, tình hình có chút giống Vân Khê, chỉ là ánh mắt lại vô cùng thanh minh. Ca ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Vân Khê xuất hiện, thiếu nữ trên mặt lộ ra tiếu dung sán lạn, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Tiêu Phàm. Ca ca, vị này là... Thiếu nữ này hiển nhiên chính là muội muội của Vân Khê, nàng rất ít khi thấy ca ca của mình mang người lạ đến, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiêu huynh, đây là xá muội Vân Phán Nhi, tiểu muội, đây là Tiêu Phàm, muội có thể gọi là Tiêu đại ca. Vân Khê yêu chiều sờ sờ đầu Vân Phán Nhi. Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nhu thuận gật đầu gọi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy vậy, mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi, một tia hồn lực yên lặng tỏa ra bao phủ Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không thích, vội vàng trốn ra sau lưng Vân Khê, vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Phàm. Vân Khê cũng cau mày một cái, thiếu chút nữa thì ra tay đánh. Chỉ là nể tình một nửa gốc tử đan tham kia, hắn mới nhìn xuống lửa giận trong lòng. Sau một khắc, Tiêu Phàm giống như bị điện giật, hồn lực vội vàng rút lui, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hô lên. Huyền âm tuyệt mạch. Nghe được mấy chữ huyền âm tuyệt mạch, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi không biết là gì, nhưng Vân Khê tốt xấu gì cũng từng là cường giả chiến đế cảnh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần kích động nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, ngươi biết rõ bệnh của muội muội ta là gì? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm trọng gật đầu, nói. Huyền âm tuyệt mạch vừa ra đời thì sẽ hấp thu sức sống của mẫu thể, nếu như ta đoán không sai, mẫu thân của các ngươi lúc Vân Phán Nhi vừa ra đời liền qua đời. Nếu như không phải Vân Khê biết Tiêu Phàm đến từ Đại Ly Đế Triều, chắc chắn sẽ nói Tiêu Phàm từng điều tra hắn. Tiêu huynh có cách nào chữa không? Vân Khê thiếu chút nữa thì quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng kích động. Từng ấy năm Tiêu Phàm là người đầu tiên nói ra được bệnh tình của Vân Phán Nhi, những luyện dược sư khác chỉ biết là Vân Phán Nhi huyết khí không đủ, cần dùng linh dược bổ sung huyết khí để duy trì sinh mệnh. Ta không có cách nào cả. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, huyền âm tuyệt mạch này là loại bệnh khó chữa nhất mà hắn từng gặp, đến bệnh nan y cũng không bằng. Sở dĩ gọi là tuyệt mạch là bởi vì nó gần như không thể chữa trị, có thể sống đến hiện tại đã coi như là kỳ tích. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khê sắc mặt sụ xuống, Vân Phán Nhi ở bên cạnh lại an ủi. Ca ca yên tâm, Phán Nhi không có việc gì, có thể sống chừng ấy năm, Phán Nhi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, Phán Nhi chỉ hy vọng ca ca có thể sống tốt là được. Hai mắt Vân Khê đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm giọng nói lại tiếp tục vang lên. Bây giờ không có cách, không có nghĩa là sau này cũng không có. Vân Phán Nhi, mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Gần 16 tuổi. Vân Phán Nhi khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, nàng biết bản thân hiểu lầm Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng. Còn bao nhiêu lâu? Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Còn nửa năm nữa, sao vậy? Vân Phán Nhi nghi hoặc nói, Vân Khê ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ chữa bệnh này còn có liên quan đến tuổi tác? Nếu như còn nửa năm nữa, vậy bệnh của ngươi ta có thể chữa khỏi. Tiêu Phàm cười nói, chỉ là tiếu dung rất miễn cưỡng, sau đó lại nhìn về phía Vân Khê. Vân huynh, ngươi đi theo ta. Ta cần ngươi đi kiếm cho ta chút đồ vật. Vân Khê không chút do dự gật đầu nói. Tiêu đại ca, huynh không cần tránh mặt ta, có gì huynh cứ nói ở đây đi, Phán Nhi biết rõ tình trạng của bản thân. Vân Phán Nhi trên mặt tràn đầy tiếu dung không hề giả dối chút nào, cười vô cùng sán lạn. Tiêu Phàm thầm than, Vân Phán Nhi này cũng là một người thông tuệ. Tiêu huynh, ngươi... Vân Khê sao có thể không hiểu ý Tiêu Phàm đang an ủi Vân Phán Nhi mà thôi, hắn căn bản không có biện pháp chữa khỏi cho Vân Phán Nhi. Hiện tại ta quả thực không thể trị được huyền âm tuyệt mạch của Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm thở dài gật đầu nói, lập tức xoay qua. Nhưng mà với bệnh của ngươi, ta lại có 8 phần nắm chắc. Bệnh của ta... Ánh mắt Vân Khê hơi thay đổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 794 ta tin ngươi. Ca ca, huynh rốt cuộc bị làm sao? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Vân Phán Nhi lại hoảng sợ nói, lo lắng nhìn Vân Khê. Những ngày qua, sắc mặt Vân Khê trắng bệch, không chút huyết sắc nào. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra thân thể hắn xảy ra vấn đề, chỉ là Vân Phán Nhi vẫn luôn không tin mà thôi. trong lòng Vân Phán Nhi ca ca của nàng Vân Khê chính là vô địch. Vân Khê vỗ vỗ đầu Vân Phán Nhi cười nói. Yên tâm ca ca không có việc gì. Lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi có chút băng lãnh, giống như không muốn tiết lộ bệnh tình của mình trước mặt Vân Phán Nhi vậy. Tiêu huyên cố gắng đừng nói việc này trước mặt Phán Nhi. Vân Khê truyền âm khẩn cầu. Xin lỗi, là do ta không suy nghĩ chu toàn. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng, không thể không nói, Vân Khê vô cùng sủng ái muội muội của hắn. Quan trọng nhất là, Vân Khê chỉ quan tâm bệnh tình của Vân Phán Nhi, ngược lại đối với bệnh tình của mình lại không quan tâm chút nào. Đa tạ Tiêu huynh. Vân Khê truyền âm nói. Tiêu đại ca, bệnh tình của Phán Nhi còn có thể chữa được không? Xin huynh nói thật cho Phán Nhi biết. Đột nhiên, giọng nói của Vân Phán Nhi vang lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào trước cái chết. Ngừng lại. Vân Phán Nhi lại trịnh trọng nói. Nếu như không cứu được, ta hy vọng huynh có thể nói thật cho ta biết, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian của ca ca. Tiêu Phàm trầm mặc một lúc, ánh mắt liếc nhìn Vân Khê cùng Vân Phán Nhi, hắn có thể cảm nhận được sự kiên định của Vân Phán Nhi. Một lúc lâu sau Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Cứu được, nhất định có thể cứu được. Nghe vậy, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt vô cùng kích động, nhưng Vân Phán Nhi rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh, nàng biết rõ Tiêu Phàm còn chưa nói xong. Quả nhiên Tiêu Phàm lại nói tiếp. Nhưng muốn cứu cũng không phải dễ dàng. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Các ngươi đều biết cái gì gọi là huyền âm tuyệt mạch chứ? Không biết, còn xin Tiêu huynh cho hay. Vân Khê chắp tay nói, hắn là cho dù thể nào cũng sẽ không để Vân Phán Nhi tự sinh tự diệt. Thế gian có tam đại tuyệt mạch theo thứ tự là huyền âm tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch cùng cửu âm tuyệt mạch. Tiêu Phàm sắp xếp lại suy nghĩ tất cả những tin tức có liên quan tới huyền âm tuyệt mạch trong tu la truyền thừa đều xuất hiện trong đầu hắn. Tam đại tuyệt mạch sở dĩ xưng là tuyệt mạch chính là bởi vì gần như không có khả năng cứu chữa. Tiêu Phàm còn nói thêm, hắn rất rõ ràng tuyệt mạch là cái gì, không khác gì so với ung thư trên trái đất, cơ bản chỉ là ngồi chờ chết. Đương nhiên, với năng lực hiện tại của Tiêu Phàm, giải quyết bệnh ung thư không phải vấn đề gì khó, nhưng cái tuyệt mạch này lại khiến hắn thúc thủ vô sách. Ngừng lại, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Bất quá, tất cả đều không phải tuyệt đối, tuyệt mạch cũng có một chút hy vọng sống, cũng giống như cái huyền âm tuyệt mạch này. Thế gian vạn vật đều cân bằng, mà huyền âm tuyệt mạch khác với cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch là cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch, âm dương đạt tới cực hạn, rất khó để nó cân bằng, nhưng huyền âm tuyệt mạch âm dương vốn cực kỳ cân bằng. Nhưng cũng chính là bởi vì quá mức cân bằng cơ bản rất khó đánh vỡ. Mà một khi đánh vỡ sự cân bằng này cũng có khả năng tạo thành những nguy hiểm không thể nào biết trước được, cho nên rất ít người dám đi thử nghiệm, cho nên trong lịch sử luyện dược sư còn chưa bao giờ có việc chữa khỏi cho huyền âm tuyệt mạch. Tiêu Phàm một hơi nói xong, hắn cũng rất mất bình tĩnh, lúc hắn nhìn thấy tình hình trong thân thể Vân Phán Nhi, hắn cũng rất mất bình tĩnh, mới có sự thất thố kia. Hắn cũng không nghĩ đến, một lần đến Vô Song Thánh Thành, vậy mà liền đụng phải một trong tam đại tuyệt mạch trong truyền thuyết. Tiêu Phàm còn nhớ kỹ những dự định ban đầu khi tạo ra thần châm các, chính là hướng đến tất cả các loại chứng bệnh nan y, đề cao y thuật cùng khả năng luyện dược của bản thân. Chỉ là với huyền âm tuyệt mạch này, Tiêu Phàm quả thật thúc thủ vô sách. Hắn sở dĩ nói còn cứu được cũng chỉ là lời nói an ủi mà thôi. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi hai người mặt sụ xuống, một loại bệnh chưa có người nào từng trị khỏi, Tiêu Phàm sao có thể chữa được chứ? Hai người bọn họ cũng không phải đồ đần, biết rõ Tiêu Phàm chỉ đang an ủi bọn họ mà thôi. Lúc này Vân Phán Nhi hít sâu một cái, sắc mặt khôi phục sự bình tĩnh nói. Ca ca, không cần lo lắng cho Phán Nhi, có lẽ đây chính là vận mệnh của Phán Nhi. Mệnh cái gì là mệnh? Vân Khê trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một loại khí thế đáng sợ từ trên người hắn bắn ra tứ phía, gần như quát ầm lên. Ta Vân Khê chưa bao giờ tin cái gì mà vận mệnh, mệnh là do ta không phải do trời. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Vân Khê, chiến đế, cái kia tuyệt đối là khí thế chỉ có chiến đế mới có được. Ta có một cách có thể chữa khỏi cho Vân Phán Nhi, ta không dám khẳng định, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng. Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Nhìn thấy một trong tam đại tuyệt mạch trong truyền thuyết, Tiêu Phàm là một luyện dược sư cũng rất có hứng thú, nếu như có thể chữa khỏi một trong tam đại tuyệt mạch, y thuật của hắn tuyệt đối có thể nâng cao lên một cấp độ đáng sợ. Cách gì? Vân Khê bỗng nhiên nắm lấy cổ áo Tiêu Phàm, vội vàng nói, sau đó mới phát hiện ra có chút không thích hợp, vội vàng quỳ xuống. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Phán Nhi, cái mạng này của Vân Khê mặc công tử xử trí. Nếu có người nhìn thấy Vân Khê vậy mà quỳ xuống trước mặt người khác, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vân Khê 20 tuổi liền đột phá chiến đế cảnh, xem như một siêu cấp thiên tài không có gia cảnh cùng bối cảnh gì cả, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn có được hắn, nhưng Vân Khê chưa bao giờ đồng ý. Hắn không xuôn soi su nịnh được, cho dù là hai đại gia tộc ở Thánh Thành, Vân Khê cũng chưa từng cúi đầu, càng không cần phải nói đến việc cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Vân Huynh, xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy, hắn sở dĩ hỗ trợ cứu chữa, cũng không phải là muốn được báo đáp, chỉ là thích cách làm người của Vân Khê mà thôi. Ta có thể thử một lần, nhưng mà trước đó, còn cần Vân Khê huynh hỗ trợ. Tiêu Phàm lại nói, sông pha khói lửa quyết không chối từ. Vân Khê kiên định nói, chỉ cần có thể cứu muội muội mình, Vân Khê không có bất kỳ e ngại gì. Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm cười cười, lại nhìn Vân Phán Nhi, nói. Một tu sĩ chiến tông cảnh không giúp được ta cái gì trừ phi là chiến đế cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Vân Khê khẽ biến, đừng thấy hắn vẫn luôn tự tin có thể khôi phục thực lực, nhưng mà nó phải dùng rất nhiều thứ để đánh đổi, càng không cần dùng hết toàn bộ chữa trị chiến hồn. Nếu như ta nói, ta có thể chữa khỏi cho ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm lại nói, hắn biết rõ Vân Khê chỉ là có bệnh vái tứ phương mà thôi, căn bản không tin tưởng mình từ trong thâm tâm. Quỳ xuống cũng chỉ là bởi vì lo lắng cho an nguy của Vân Phán Nhi, hoặc có lẽ là hắn dùng tôn nghiêm để đổi lấy tính mệnh của Vân Phán Nhi theo người khác, đây là xấu hổ, nhưng trong mắt Vân Khê, đây cũng chỉ là một loại trả giá mà thôi. Muốn khiến Vân Khê tin tưởng bản thân trước hết phải bộc lộ tài năng chân chính trấn trụ hắn mới được, mà hiện tại, có thể làm cho Vân Khê tin tưởng bản thân cũng chỉ có cách chữa khỏi bệnh cho hắn. Vân Khê hít sâu một cái nhìn Tiêu Phàm, giống như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu vậy, nhưng Tiêu Phàm lại bất vi sở động. Tiêu Phàm đang chờ đợi đáp án của Vân Khê, nếu như Vân Khê không tin hắn, hắn tất nhiên sẽ xoay người rời đi. Một trong ba nguyên tắc cứu người của hắn chính là không tin ta không cứu. Ta tin tưởng ngươi. Lúc này, giọng nói của Vân Khê vang lên, hắn nhìn Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 795 cửu phẩm tiệt hồn kiếm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta tin tưởng ngươi. Vân Khê nói vô cùng khẳng khái. Không giống làm bộ, trên mặt Tiêu Phàm rốt cuộc cũng lộ ra tiếu dung, nói. Ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Chỉ cần Vân Khê nói một chữ không, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, đối với người không tin mình cần gì phải cứu hắn chứ. Vân Khê cười khổ một tiếng trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi vết thương của ta? Tất nhiên. Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu, đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói. Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, đương nhiên, ngươi có thể không trả lời. Công tử mời nói. Vân Khê ánh mắt lóe lên một cái, vẫn nói. Ngươi rốt cuộc có thù hận gì với Công Tôn Lôi? Tiêu Phàm hỏi. Nghe được ba chữ Công Tôn Lôi, Vân Khê trong mắt lóe lên sát khí, nhìn Vân Phán Nhi bên cạnh nói. Một tháng trước, ta vẫn còn là người của Chiến Hồn Điện, tu vi cũng là chiến đế cảnh, ta cũng không biết Công Tôn Lôi. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, không biết Công Tôn Lôi, vậy vì sao Công Tôn Lôi muốn làm khó hắn chứ? Nhưng mà Tiêu Phàm biết Vân Khê không cần phải nói dối. Ba tháng trước lúc ta đột phá chiến đế cảnh, Công Tôn gia tộc đã từng mời ta gia nhập, mời chào ta với chức khách khanh trưởng lão, bị ta cự tuyệt. Lúc ấy Công Tôn gia tộc cũng không hề lộ ra vẻ ghi thù gì cả. Vân Khê lạnh lùng nói, trên người sát khí lan tỏa tựa như lâm vào bên trong hồi ức. Tận đến một tháng trước, thiên tài của Công Tôn gia tộc Công Tôn Dạ tìm tới ta, nói hắn biết rõ cách chữa trị cho Phán Nhi, chỉ cần tìm được cửu phẩm xích huyết thần long thảo, liền có thể chữa khỏi bệnh. Cửu phẩm xích huyết thần long thảo đây không phải là loại linh thảo chỉ sinh trưởng ở bạo loạn chi hải sao? Vân Phán Nhi vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên cả kinh kêu lên, tay phải che miệng, nước mắt trào ra. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vân Khê, Vân Phán Nhi sao có thể không biết, Vân Khê sở dĩ thụ thương là vì cứu muội muội là nàng đây. Bạo loạn chi hải là chỗ như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái. Mặc dù hắn không biết bạo loạn chi hải là chỗ nào, nhưng hắn biết nơi đây chắc chắn vô cùng nguy hiểm, bằng không Vân Phán Nhi cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Bạo loạn chi hải là một chỗ cổ địa thiên địa linh khí bạo loạn, đồng thời cũng là cấm khu của chiến đế cảnh, nơi đó bát giai hồn thú hoành hành, sát phạt quả đoán, vô cùng huyết tinh, cấm chỉ tu sĩ nhân loại bước vào. Vân Khê hít sâu một cái nói. Sau đó lại bổ sung một câu. Nhưng nơi đó linh khí phong phú, có đủ loại linh thảo, thậm chí có thể làm cho chiến hồn biến dị. Rất nhiều chiến hoàng cảnh thế hệ trước tự biết tuổi thọ không nhiều, sẽ đi vào đó tìm vận may. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, trong đầu nhớ kỹ nơi gọi là bạo loạn chi hải này, lại hỏi. Ngươi bị thương ở bạo loạn chi hải? Không sai. Lúc ấy ở bạo loạn chi hải gặp phải nguy hiểm, Công Tôn Dạ uy hiếp ta, chỉ cần ta gia nhập Công Tôn gia tộc, liền xuất thủ cứu ta, về sau. Vân Khê hờ hứng gật đầu, không nói tiếp, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể nghe hiểu. Rất hiển nhiên, Vân Khê không đồng ý, cho nên Công Tôn Dạ không ra tay cứu giúp. Vân Khê lúc này mới bị thương, tu vi rơi xuống chiến tông cảnh. Công Tôn Lôi sở dĩ sỉ nhục Vân Khê chắc cũng là bởi vì Vân Khê cự tuyệt sự mời chào của Công Tôn gia tộc. Chiến đế cảnh không đến 20 tuổi, cho dù là ở Thánh Thành cũng được tính là nhân vật phong vân, được mời chào cũng là hợp tình hợp lý, huống chi Vân Khê lại là người chẳng có chút bối cảnh nào. Nói như vậy, có thể là do Công Tôn Dạ cố ý hãm hại ca ca huynh. Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói, nữ hài tử kiên cường này trên người vậy mà cũng tràn ngập sát khí. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được rõ ràng, hắn cau mày một cái trong lòng kinh ngạc. Sát khí quá nội liễm, Vân Phán Nhi này quả thật là sát thủ thiên tài. Vân Khê vẫn luôn trầm mặc. Hắn tất nhiên cũng biết rõ nguyên do, nhưng mà với năng lực hiện tại của hắn, muốn báo thù cũng không được. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên sự chờ mong. Hắn biết rõ Tiêu Phàm nhất định cũng có thù với Công Tôn Lôi, bằng không cũng sẽ không làm khó Công Tôn Lôi trước mặt nhiều người như vậy. Công Tôn Lôi có thù với ta, chúng ta cũng coi như là cùng một đường. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn cũng chẳng ghi hận Công Tôn Lôi, chỉ là Công Tôn Lôi ghi hận hắn mà thôi. Bây giờ, Công Tôn Lôi còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng không phải quả hồng mềm, không thể nào để mặc bọn chúng hà hiếp. Chiến hồn của ngươi bị thương, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hồn lực của chiến hồn trong thân thể ngươi. Tiêu Phàm đổi đề tài, hắn sớm đã nhìn ra đại khái vấn đề trong thân thể Vân Khuê. Trước đó ngươi nói trong vòng nửa năm có thể khôi phục chiến đế, xem ra ngươi cũng phát hiện ra tình huống của bản thân rồi. Vân Khuê trong mắt lóe lên tia sáng, rất nhanh lại khôi phục như bình thường, khẽ gật đầu. Nhưng mà ngươi như bây giờ chắc sẽ không thể tiến thêm được nữa, thậm chí còn có thể tổn hại chiến hồn thứ hai của ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nghe vậy, ánh mắt Vân Khuê khẽ biến kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hai chiến hồn là bí mật lớn nhất của hắn, lại bị Tiêu Phàm nhìn ra. Vân Khuê nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa không nhìn được xuất thủ, trong lòng hắn hoài nghi Tiêu Phàm từng theo dõi bản thân, thế nhưng là hắn chỉ vừa mới đến Vô Song Thánh Thành, trước kia hẳn chưa từng gặp mình mới đúng. Vân Phán Nhi ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Vân Khuê, hiển nhiên nàng cũng không biết việc Vân Khuê có hai chiến hồn. Nếu để cho người ngoài biết, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Vân Khuê vậy mà có song sinh chiến hồn, khó trách hắn lại cường đại như vậy. Nhìn ra ngươi có hai chiến hồn cũng không khó, bởi vì trên người ngươi có hai loại khí tức hồn lực. Tiêu Phàm thản nhiên nói, giống như đang nói một việc chẳng có ý nghĩa gì cả. U Linh chiến hồn nhạy cảm như thế nào chứ, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tình huống trong thân thể Vân Khuê. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn là bát phẩm luyện dược sư, tất cả đều khó mà qua được mắt hắn. Tiêu Phàm giống như không cố kỵ cảm nhận của Vân Khuê, tiếp tục nói. Nếu như ta đoán không sai, chiến hồn thứ hai của ngươi hẳn là cửu phẩm tiệt hồn kiếm, cho nên chiến hồn thứ nhất Trảm Hồn Kiếm sau khi bị thương, tu vi mới có thể rơi xuống nhanh như vậy, bởi vì hồn lực của Trảm Hồn Kiếm đều bị tiệt hồn kiếm hấp thu, không biết ta nói đúng không? Nếu như ta nắm giữ song sinh chiến hồn, vì sao tu vi lại rớt xuống chứ? Người nắm giữ song sinh chiến hồn, một chiến hồn bị thương, tu vi sẽ không rớt xuống. Vân Khê mị mị hai mắt nói. Tình huống mà Vân Khê nói Tiêu Phàm từng gặp qua, lúc trước Tôn Tuyệt chính là tình huống như vậy, lục phẩm chiến hồn Lôi Văn Hổ bị hắn đả thương, bởi vì còn có thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang tồn tại, cho nên Tôn Tuyệt tu vi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà tình huống của Vân Khê lại không giống như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, vẻ mặt cao thâm, lắc lắc đầu nói. Bởi vì chiến hồn thứ hai của ngươi còn chưa chân chính thức tỉnh, nếu như cưỡng ép thức tỉnh, rất có thể sẽ khiến chiến hồn bị trọng thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Toàn thân Vân Khuê khẽ run lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, giống như bí mật lớn nhất của bản thân bị phát hiện vậy, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Ta là Tiêu Phàm, là một bác sĩ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói, Vân Khuê bây giờ, cho dù trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra thực lực của chiến đế cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 796 cửu phẩm tiệt hồn kiếm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cười nhìn về phía Vân Khuê, khuôn mặt Vân Khuê lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Nắm giữ song sinh chiến hồn vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn, dù là Vân Phán Nhi người thân cận với hắn nhất cũng không biết. Bây giờ bí mật này lại bị Tiêu Phàm tùy tiện nói ra, Vân Khuê sao có thể bình tĩnh nổi. Tiêu đại ca, ngươi thật có thể chữa khỏi bệnh của ca ca. Thật lâu sau, Vân Phán Nhi phá vỡ sự yên lặng, nhiệt tình nhìn Tiêu Phàm. Vốn dĩ trong lòng nàng rất lo lắng. Mặc dù Vân Phán Nhi là huyền âm tuyệt mạch, nhưng mà nàng cũng biết rõ chiến hồn bị thương cùng với song sinh chiến hồn đại biểu cho cái gì. Một khi chiến hồn thụ thương, đừng nói tiếp tục đột phá, cho dù muốn duy trì tu vi vốn có cũng rất khó khăn. Mà người nắm giữ song sinh chiến hồn tương đương với nắm giữ hai lần cơ hội tu luyện, một chiến hồn bị thương, hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Tiêu Phàm nghe vậy, nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Vân Khuê, nói. Mấu chốt là hắn không tin ta. Sắc mặt Vân Khuê âm tình bất định, đột nhiên sang sảng cười một tiếng, nói: "Ta tin tưởng ngươi." "A, vì cái gì?" Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Vân Khê là một người cẩn thận từng ly từng tí như thế, điều này có thể nhìn ra từ việc hắn sắp xếp cho Vân Phán Nhi, hắn sẽ không tùy tiện tin bất cứ ai. Nhưng mà, Vân Khê lại hai lần nói tin tưởng mình, Tiêu Phàm không cho rằng Vân Khê coi mình là một người tốt, cái thế giới này khắp nơi đều là tàn khốc cùng vô tình. "Là do ta suy nghĩ nhiều, ngươi vừa mới vào Vô Song Thánh Thành, hẳn chưa từng nghe nói đến ta, càng không thể nào cố ý tìm hiểu tin tức của ta." Vân Khê hít sâu một cái nói. Đúng lúc này, lại nói: "Mặt khác, ta bây giờ chỉ là một tu sĩ chiến tôn cảnh, mặc dù ngươi đi theo ta không cần lý do, nhưng trên người ta cũng không có thứ gì ngươi muốn, đối với ngươi mà nói thứ có giá trị duy nhất của ta có lẽ chính là cái mạng này. Nếu như ta có thể khôi phục tu vi, đối với ngươi ít nhiều cũng có chút lợi ích, nhưng mà cứu ta, cái giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều so với lôi kéo chiến đế cảnh khác." Vân Khê nói một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong nội tâm Tiêu Phàm. Không thể không nói, Vân Khê nghĩ rất toàn diện, đến Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười rộ lên. "Ngươi cười cái gì?" Vân Khê cau mày một cái, tức giận nói: "Nếu như ta nói, ta sở dĩ muốn cứu ngươi, chỉ là vì thấy ngươi thuận mắt, ngươi có tin không?" Tiêu Phàm cười nói. Vân Khê trong lòng co rút lại, chẳng lẽ thực sự là bản thân suy nghĩ quá nhiều, chắc cũng chỉ là bởi vì có cùng cửu nhân với mình mới cứu thôi sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh kia của Tiêu Phàm, Vân Khê biết rõ Tiêu Phàm không nói dối, chẳng biết tại sao, trong lòng Vân Khê dâng lên một loại cảm giác khâm phục đối với Tiêu Phàm. "Ta tin tưởng ngươi." Vân Khê gật đầu. "Nếu như nói ta có mục đích, vậy chính là do ta mới đến đây muốn một người dẫn đường hiểu rõ về Thánh Thành thôi." Tiêu Phàm cười cười nói: "Ca ca, chúng ta gặp được quý nhân." Trên mặt Vân Phán Nhi cũng lộ ra nụ cười sán lạn. "Xin lỗi, là ta nghĩ quá nhiều." Vân Khê thi lễ với Tiêu Phàm, hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không nhìn thấu được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phất phất tay, đề phòng người xa lạ cũng là nhân chi thường tình, huống chi bản thân đột nhiên tới cửa nói muốn chữa bệnh cho bọn họ, ai mà tin được chứ. Vân Khê có thể tin tưởng hắn, đã coi như là rất hiếm có rồi. Tiêu Phàm đột nhiên nghiêm mặt lại, nói: "Kỳ thật cứu ngươi, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần thúc đẩy cửu phẩm tiệt hồn kiếm kia của ngươi thức tỉnh là được. Về phần bát phẩm trảm hồn kiếm chiến hồn ta đây cũng bất lực." Nghe vậy, Vân Khê đột nhiên khom người nói: "Vân Khê chỉ cầu công tử giúp đỡ có thể tiếp tục tu luyện, không có nguyện vọng nào khác." "Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là công tử." Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy nói. Vân Khê nói lời giữ lời: "Từ lúc công tử đem một nửa tử đan tham kia cho ta, cái mạng của ta đây chính là của công tử." Vân Khê thẳng thắn nói. Vân Phán Nhi kinh ngạc nhìn Vân Khê. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi đề tài, nói: "Ngươi có biết Thánh Thành có chỗ nào vắng vẻ một chút không? Tốt nhất là hoang sơn giã lính, nhưng không quá xa, chiến hồn của ngươi thức tỉnh sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, dễ dàng khiến cho người ta để ý. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy người khác biết rõ cũng không sao cả, thì ở chỗ này cũng được." "Chỗ vắng vẻ?" Vân Khê cau mày một cái, nhất thời không nghĩ ra chỗ nào. Nhưng hắn vẫn quyết định chọn một nơi vắng vẻ, đạo lý cây cao sẽ phải chịu gió lớn hắn hiểu rất rõ. "Ca ca, cách nơi này không xa, không phải có một dãy núi Bàn Long Sơn Mạch hay sao?" Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói. "Đúng công tử, chọn Bàn Long Sơn Mạch đi." Vân Khê mắt sáng lên. Tiêu Phàm mặc dù không biết cái gì là Bàn Long Sơn Mạch, nhưng có Vân Khê dẫn đường, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, ba người liền đi tới một chỗ núi rừng hoang vu. Núi rừng rộng lớn bát ngát, nhìn không thấy điểm cuối, bây giờ đã là ban đêm, tựa như một con hung thú to lớn đang nằm dài ở đây, tản ra một loại khí thế đáng sợ. Công tử, dãy núi này chính là Bàn Long Sơn Mạch, nghe đồn đã từng có chân long nằm ở đây nên mới đặt tên như vậy. Từ trên cao nhìn xuống, trong dãy núi có một con sông ngoằn ngoèo kéo dài mấy ngàn dặm, giống hệt như chân long đang nằm, tên là Bàn Long Giang, dãy núi này cũng vì vậy mà gọi là Bàn Long Sơn Mạch. Vân Khê giải thích. Tiêu Phàm gật đầu, vừa rồi hắn liền phát hiện ra, mặc dù là ban đêm, nhưng quan sát phía dưới, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một dòng sông rộng lớn. Không chỉ đây, cái trong Bàn Long Giang rất ngon, đến giữa hè sẽ có không ít tu sĩ thả câu ở chỗ này, đáng tiếc bây giờ là cuối mùa thu. Vân Phán Nhi lại bổ sung một câu. Trước cứ chữa khỏi cho ngươi rồi nói. Tiêu Phàm dừng lại trong một cái sơn cốc yên tĩnh, đối với những thứ này Tiêu Phàm không cảm thấy hứng thú cho lắm, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là Quy Quy O cơ gặp tiểu ma nữ. Nếu như nói cứu Vân Khê không có chút mục đích nào thì không phải, đúng như lời Tiêu Phàm nói, hắn hoàn toàn không biết gì cả về Vô Song Thánh Thành, thiếu một người dẫn đường, có Vân Khê chỉ dẫn, muốn tìm tiểu ma nữ tất nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Ở chỗ này đi, không cần chuẩn bị gì sao? Vân Khê nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu Vân Phán Nhi đi xa một chút, thầm nghĩ trong lòng. Vấn đề của Vân Khuê có thể nói dễ dàng hơn Hướng Vinh rất nhiều, chỉ cần dùng hồn lực kích thích một cái, tiệt hồn kiếm liền có thể tự động thức tỉnh, cho dù là những luyện dược sư cũng có thể dễ dàng làm được. Tận lực thả hai cái chiến hồn ra. Tiêu Phàm nói. Vân Khê mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự triệu hồi ra hai đạo quang ảnh, một hắc, một bạch. Hắc sắc chính là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà bạch sắc chính là cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Xa xa nhìn lại, hắc sắc trảm hồn kiếm quanh thân hồn lực tràn ngập, kiếm thể rời thành mảnh nhỏ, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung, mà bạch sắc tiệt hồn kiếm quang mang ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Thả lỏng tinh thần. Tiêu Phàm khẽ nói, sau một khắc, một đạo kiếm chỉ bắn ra, hắc sắc trảm hồn kiếm chiến hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành hồn lực cuồn cuộn phóng về bốn kia, Vân Khê hét lên một tiếng thiếu chút nữa ngất đi. Tiêu Phàm khẽ chuyển động ý nghĩ, áp chế hồn lực của trảm hồn kiếm đang dũng mãnh lao tới tiệt hồn kiếm chiến hồn, sau một khắc, tiệt hồn kiếm đột nhiên tỏa ra quang mang hừng hừng. Một đạo kiếm mang màu trắng đâm rách màn đêm đen kịt, xông thẳng lên trời. Tiệt hồn kiếm, giết chết chiến hồn để cho mình dùng quả nhiên là thực. Tiêu Phàm nhìn bạch sắc chiến hồn trên đỉnh đầu Vân Khê, mị mị hai mắt nói, trong bàn tay cực phẩm hồn thạch ào ào rơi xuống bên cạnh Vân Khê. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 797 tới cửa khiêu khích. Trong sơn cốc, linh khí trời đất điên cuồng tràn vào trong cửu phẩm chiến hồn tiệt hồn kiếm của Vân Khê. Hồn thạch Tiêu Phàm phóng ra tất cả đều nổ tung, hồn lực cuồn cuộn bị tiệt hồn kiếm hấp thu, hóa thành một đống bột mịn. Tiệt hồn kiếm quang mang hừng hực cũng ngày càng ngưng tụ, tựa như một chuôi thần binh lợi khí chân chính đang sinh ra, quả thực là hết sức kỳ lạ. Tiêu Phàm cau mày thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Hộ pháp cho Vân Khê. Trong lòng hắn còn một vấn đề băn khoăn, chính là chiến hồn rốt cuộc là sinh ra thế nào? Vì sao có người có thể thức tỉnh hai chiến hồn, mà có người chỉ có thể thức tỉnh một cái? Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây là do thiên phú giữa các tu sĩ khác nhau. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại không nghĩ như vậy. Lần trước tiến vào trong không gian tối tăm kia, Tiêu Phàm nhìn thấy hồn văn lít nha lít nhít, có lẽ có quan hệ tới chiến hồn của tu sĩ. Thậm chí, Tiêu Phàm đang nghĩ, phải chăng mỗi tu sĩ thức tỉnh chiến hồn đều là bị truyền tống vào một khoảng không gian kỳ lạ mới có thể thức tỉnh chiến hồn. Thôi, chờ ta đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết. nghĩ không ra, Tiêu Phàm dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêm túc thay Vân Khê hộ pháp. Cũng may bây giờ là cuối thu, bàn long sơn mạch này ít ai lui tới, có rất ít người nhìn thấy gì thường nơi đây. Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, bốn phía rốt cuộc khôi phục lại yên tĩnh, tiệt hồn kiếm chiến hồn đỉnh đầu Vân Khê tản mát ra một loại khí tức chấn nhiếp nhân tâm. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang ngập trời như sấm sét từ trong cơ thể Vân Khê truyền ra, làm người ta đau màng nhĩ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ uy áp tuyệt thế sắc bén. Chiến đế cảnh kiếm đạo ý chí. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng chấn kinh vì thực lực Vân Khê. Người này không hổ là nhân vật thiên tài vô song thánh thành, vậy mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Quang mang tiệt hồn kiếm trong nháy mắt thu lại, sơn cốc khôi phục vẻ yên tĩnh, Vân Phán Nhi đi tới cách đó không xa, vui vẻ nói chúc mừng ca ca. Vân Khê đi tới gần, nhàn nhạt gật đầu. Đột nhiên, hai đầu gối Vân Khê mềm nhũn quỳ xuống hướng về Tiêu Phàm, cúi đầu nói đa tạ ơn công tử cứu sống. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu đổi lại là một luyện dược sư khác, cũng có thể nhìn ra vấn đề của ngươi. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy. Hắn không lừa gạt Vân Khê, chiến hồn tiệt hồn kiếm vốn là cần một chiến hồn khác mới có thể thức tỉnh, đổi lại là một luyện dược sư khác cũng có thể giúp hắn. Chỉ là có thể làm được dễ dàng thoải mái như Tiêu Phàm thì khả năng không có mấy người. Cái mạng này của Vân Khê sau này sẽ là của công tử. Công tử nếu không chứa chấp, Vân Khê quỳ ở đây không dậy. Vân Khê quả thực là quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Phàm bất đắc dĩ một hồi, đành phải chuyển ánh mắt cầu cứu về hướng Vân Phán Nhi. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm dự liệu, Vân Phán Nhi chẳng những không có khuyên can, ngược lại còn nói. Tiêu đại ca, ca ca ta tính tình như vậy. Ngươi là người đầu tiên mà Phán Nhi thấy ca ca tin phục, ngươi đáp ứng huyên ấy đi. Mình thật sự làm cho Vân Khê tin phục sao? Trong lòng Tiêu Phàm rất rõ ràng, Vân Khê chỉ là tin phục thân phận luyện dược sư của Tiêu Phàm, chứ chưa thừa nhận Tiêu Phàm. Hoặc có thể nói, Vân Khê chỉ muốn để Tiêu Phàm toàn tâm toàn lực ra tay cứu chữa Vân Phán Nhi mà thôi. Đương nhiên, với tính cách của Vân Khê cũng coi như là đã tán dương Tiêu Phàm rồi. Được, Tiêu Mỗ liền nhận người huynh đệ này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, có thổ dân vô song thánh thành như Vân Khê ở đây, hắn sẽ thuận tiện thêm rất nhiều. Đa tạ công tử. Vẻ mặt Vân Khê vui vẻ, hắn thấy Tiêu Phàm nhất định sẽ toàn lực cứu chữa cho Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, màn đêm che khuất bầu trời, trên trời ánh sao lấp lánh, khắp nơi im ắng, hiển nhiên đã là đêm khuya, lại nói. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Công tử, vô song thánh thành này ta rất quen thuộc, ta đưa ngươi về. Vân Khê vội vàng nói, hắn khôi phục chiến đế cảnh, lộ ra khí thế oai phong. Cũng được. Tiêu Phàm ngẫm lại, gật đầu nói, lập tức đạp không mà lên. Vân Khê mang theo Vân Phán Nhi vội vàng đuổi theo, hướng đến vị trí chiến hồn điện. Chỗ ở tu sĩ Đại Ly Đế Triều trong chiến hồn điện, đám người bàn tử, quan tiểu thất chờ đợi rất lâu. Vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhị ca, ta cảm giác tam ca gần đây tâm sự nặng nề, huynh ấy có chuyện gì không? Quan tiểu thất nhìn bàn tử hỏi. Trong lòng bàn tử hơi trầm xuống, hít sâu một hơi lắc lắc đầu nói. Có lẽ không có chuyện gì, lão tam làm việc so với ngươi và ta đều chu đáo hơn nhiều. Huống chi ta cũng nhìn không thấu hắn. Những người khác muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Mặc dù nói như vậy, nhưng tảng đá lớn trong lòng bàn tử vẫn không buông xuống. Dù sao, nơi này chính là vô song thánh thành, có nhiều tu sĩ có thể uy hiếp được tính mạng Tiêu Phàm. Đương nhiên, quan trọng nhất là bàn tử biết rõ Tiêu Phàm đến vô song thánh thành là vì cái gì. Bàn tử dù sao cũng là đế tử Đại Ly đế triều, hắn biết rõ thân phận tiểu ma nữ. Nếu như bây giờ Tiêu Phàm đi tìm tiểu ma nữ, 8-9 phần sẽ là con đường chết. Tiêu Phàm, ngươi cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ ngoài viện truyền đến, hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phương tám hướng, sát khí bao phủ cả tòa tiểu viện. Bàn tử cùng quan tiểu thất đang lúc thất thần, trong nháy mắt liền tỉnh táo, sầm mặt lại, tiểu kim cùng tiểu minh xuất hiện, mới thoáng cái, tu sĩ Đại Ly đồng loạt xuất hiện ở bốn phía. Không đợi bọn bàn tử đi ra khỏi tiểu viện, cửa sân đã bị một đao bá đạo chém tới, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phiêu tán trên không trung. Tốc độ đao khí không giảm, xông thẳng đến bọn bàn tử. Bàn tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng, hồn lực ngưng tụ thành một đạo chưởng cương to lớn quét ngang ra, đao khí nổ tung lên, bốn phía dâng lên một trận hồn lực phong bạo đáng sợ. Đám người bàn tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vị trí cửa sân, mấy thân ảnh rơi vào tầm mắt bọn hắn, cầm đầu là một thanh niên mặc chiến bào màu xanh lam. Thanh niên dáng người khôi ngô, mái tóc dài đen bay múa tại hư không, mắt dưới lông mày rất sáng, mặt như ngọc quan, sống mũi cao, tư thế hiên ngang, bá khí phi phàm. Tiêu Phàm, lăn ra đây nhận cái chết. Thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng thanh niên chiến bào màu xanh lam thốt ra, sát khí trùng thiên, nhiệt độ trong sân hạ thấp mấy độ. Lôi Thương Hải, ngươi là cái thá gì còn dám tới đây giễu võ dương oai? Quan tiểu thất căm tức nhìn thanh niên chiến bào màu xanh lam nói, sát khí tản ra. Hắn liếc mắt liền nhận ra Lôi Thương Hải. Lần trước trên phi độ chiến thuyền, Lôi Thương Hải từng giao thủ với Tiêu Phàm, lúc trước không chiếm được ưu thế nào, không nghĩ tới bây giờ hắn lại tìm tới cửa. Ồn ào! Lôi Thương Hải quát lạnh một tiếng, lách mình đánh một chưởng hướng về quan tiểu thất, quanh thân hắn lóe ra lôi điện bạch sắc, lốp búp rung động thanh thế kinh người. Bàn tử tiến lên một bước, ngăn khuất trước người quan tiểu thất, gầm thét một tiếng. Tư không mãnh liệt run rẩy một cái, trong miệng bàn tử thốt ra một tia chớp màu trắng, nhào về phía Lôi Thương Hải. Oanh một tiếng, trưởng cương của Lôi Thương Hải cùng tia chớp màu trắng đâm vào cùng một chỗ. Lôi Thương Hải lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàn tử, trầm giọng nói. Lôi điện ý chí, ngươi là ai? Đại Ly đế triều, Nam Cung Tiêu Tiêu. Bàn tử hai tay buông xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn Lôi Thương Hải. Đại Thương đế triều, Lôi Thương Hải. Nghe bàn tử tự giới thiệu, trong lòng Lôi Thương Hải cảm giác nặng nề. Hắn tất nhiên biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu là ai, đây chính là truyền kỳ của Đại Ly đế triều. Có điều hắn không mảy may sợ hãi, lạnh lùng nhìn đám bàn tử, bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh giọng nói. Chỉ cần các ngươi giao Tiêu Phàm ra, ta tha chết cho các ngươi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 798, ngươi còn chưa xứng để lão tam đồng thủ. Lôi Thương Hải, cái tên này hình như ta từng nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không biết trên phi độ chiến thuyền Tiêu Phàm giết một người tên Lôi Thương Lan sao? Lôi Thương Hải này chính là huyên trưởng Lôi Thương Lan. Trước đó Lôi Thương Hải còn giao thủ qua với Tiêu Phàm, chỉ là do trên phi độ chiến thuyền không tiện chiến đấu, cho nên bây giờ mới đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Ta biết rồi, nghe nói Lôi Thương Hải là một trong những cường giả được Tam Đại Chuẩn Đế cho thông qua lần sơ tuyển Nam Vực Đại Bỉ này, chỉ cần hắn đột phá chiến đế cảnh, liền có thể trở thành đệ tử Lôi Gia Vô Song Thánh Thành. Trở thành đệ tử Lôi Gia hay... Lần này Tiêu Phàm gặp phiền phức rồi. Tu sĩ Đại Ly nghe được lời của Lôi Thương Hải, hít vào ngụm khí lạnh, không ít người âm thầm lui ra phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Thương Hải, sợ bị hiểu lầm. Tha mạng cho ta. Nghe lời Lôi Thương Hải nói, bàn tử lại nhe răng cười một tiếng, tựa như nghe được chuyện vô cùng buồn cười. Hắn rất khó chịu bộ dáng thiên hạ đệ nhất lão tử của Lôi Thương Hải kia. Chưa nói ngươi chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ, cho dù ngươi là chiến đế cảnh trung kỳ thì thế nào, bàn ra ta không sợ. Vậy chắc ngươi cũng biết rõ Tiêu Phàm là gì của ta. Thần sắc bàn tử cứng lại, hai mắt đỏ lên màu máu, sát ý đáng sợ bộc phát. Ta mặc kệ hắn là gì của ngươi, nếu không giao Tiêu Phàm ra, ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Ánh mắt Lôi Thương Hải lạnh lẽo đảo qua mấy chục tu sĩ đại ly, tựa như đang liếc nhìn một bầy kiến hôi. Chết tiệt, bị ghi thù rồi. Một vài tu sĩ đại ly trong lòng thầm mắng, chửi bới tổ tông 18 đời Tiêu Phàm một lần. Có điều cũng có vài người con ngươi vô cùng kiên định, không hề mảy may sợ hãi. Trong đó, có một thiếu nữ chiến ý lặng lẽ dâng lên. Thiếu nữ không phải ai khác mà chính là Thất Giả Cố Vũ Hề. Nàng biết rõ cả đời mình cũng không cách nào vượt qua Tiêu Phàm, cho nên cũng không cố chấp đuổi theo Tiêu Phàm nữa. Đến chính nàng cũng không biết bản thân mình trở thành người ủng hộ Tiêu Phàm từ lúc nào. Ngươi thực sự coi mình là thiên hạ đệ nhất, dù có là chiến đế, ngươi cũng được tính là cái thá gì. Bàn tử cũng không nhìn được nữa, chiến ý toàn thân lặng lẽ bộc phát, bước chân đạp mạnh, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Bộ pháp của hắn không có gì cuốn hút, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lôi Thương Hải, một quyền bạo tạc dần oanh mà ra, đan sen lôi điện chi lực, hung mãnh vô biên. Tự tìm cái chết. Lôi Thương Hải không nghĩ đến bàn tử không chào hỏi mà đánh luôn. Mặc dù hắn từng nghe nói cái tên bàn tử, nhưng mà chẳng qua là nghe từ lúc trước, cho nên cũng không có để bàn tử vào mắt. Nhìn thấy bàn tử một quyền đánh tới, Lôi Thương Hải bỗng nâng tay phải lên, một quyền tương tự nghênh đi lên, tư không rung động ầm ầm, lôi điện chi lực va chạm kịch liệt. Hai người đan vào cùng một chỗ, từng đạo lôi điện bạch sắc cùng kim sắc răng đầy hư không, như vô số xúc tu nhảy múa, hư không như bị cắt thành mấy mảng. Tiếng sấm bén nhọn cực kỳ chói tai, người cách gần đó màng nhĩ có chút đau nhức. Các ngươi nói trận chiến này ai thắng? Trận này thật đúng là đoán không được, hai người Lôi Thương Hải cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ở thời điểm sơ tuyển đều sấp xỉ kiên trì một canh giờ, đều là thiên tài số một số hai. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Lôi Thương Hải đã đột phá chiến đế cảnh giới, chính là một trong tam đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Cửu Đại Đế Triều, Nam Cung Tiêu Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Động tính to lớn thu hút không ít tu sĩ vây xem. Nơi này ở hầu như đều là tu sĩ Cửu Đại Đế Triều, bình thường đều quen biết hai người kia, bọn hắn cũng rất chờ mong trận chiến này. Chỉ thế này thôi à? Lôi Thương Hải lạnh lùng cười một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn bàn tử. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng hắn xúc động muốn chửi thề, bàn tử còn hiếu thắng hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Phải không? Bàn tử mị mị hai mắt. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo dũng mãnh truyền tới cánh tay phải hắn, âm thanh như sấm sét ầm ầm không dứt. Ngay sau đó, hồn lực ba đồng trên cánh tay phải bàn tử tăng vọt gấp bội, cánh tay bỗng dùng sức đẩy về phía trước. Két! Một thanh âm nứt xương vang lên, cánh tay phải Lôi Thương Hải vừa thu lại. Nếu như không thu hồi cánh tay để giảm đi lực trùng kích của bàn tử, cánh tay phải hắn tuyệt đối sẽ bị bẻ gãy. Tam đại chuẩn đế xem ra cũng chỉ hữu danh vô thực thôi. Bàn tử thấy thế, nụ cười khóe miệng lạnh hơn, dưới chân giẫm một cái trên không, lập tức bay ngược mà ra như đạn pháo, quyền cương tản ra lực lượng vô cùng đáng sợ, nện ở trên ngực Lôi Thương Hải. Lôi Thương Hải chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng lên, xương tay phải nổ tung, ngực đều đổ sụp xuống dưới. Có thể thấy một quyền này của bàn tử đáng sợ thế nào. Nhưng mà bàn tử căn bản không có ý buông tha hắn. Bàn tử thu hồi bàn tay, chân vung một chưởng, một cước giẫm ở trên ngực Lôi Thương Hải, giống như một tảng thiên thạch nhanh chóng rơi đập xuống mặt đất. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, một tiếng ầm vang lên, thân thể Lôi Thương Hải đập tại trên mặt đất, khiến mặt đất rung động mãnh liệt, kẽ nứt to lớn lan tràn về bốn phương tám hướng, tóe lên vô số bụi mặm. Cái này, đám người mắt trợn tròn, trong lòng bỗng nhiên rung động mạnh, đây chính là Lôi Thương Hải, một trong tam đại chuẩn đế, lại bị người ta một cước giẫm thụt vào trong mặt đất. Tất cả tu sĩ đại thương đế triều đi theo Lôi Thương Hải đều lạnh run, trong lòng bọn hắn, Lôi Thương Hải chính là thần thoại không ai có thể chiến thắng, nhưng mà hôm nay lại bị tu sĩ khác đánh bại, điều này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận nổi. Đúng lúc này thân thể bàn tử nhảy lên thật cao, nhẹ như yến lui về tại chỗ, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm bụi mặm phía trước, thở gấp một ngụm. Hồi lâu bụi mặm chậm rãi tiêu tán, lập tức lộ ra tất cả bên trong, chỉ thấy một thân ảnh máu me khắp người, nửa quỳ trong đống phế tích, quần áo toàn thân rách nát, trên mặt còn có một dấu giày đỏ tươi. Người đó chính là Lôi Thương Hải. Thật là bi thảm. Đám người thầm nghĩ, trong lòng co quắp run rẩy. Đây đâu phải là Lôi Thương Hải vừa rồi không ai bì nổi, ngạo khí trùng thiên, bây giờ trông chẳng khác gì một chú hề nhảy nhót, chẳng lẽ cái gọi là tam đại chuẩn đế chỉ có trình độ này? Ngươi tài nghệ chỉ thế này, còn muốn đấu cùng lão tam, ngươi còn chưa xứng để lão tam đồng thủ. Bàn tử mặt coi thường. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm đến chiến đế hậu kỳ còn có thể giết. Dù Lôi Thương Hải nhân vật thiên tài trong giới cùng cấp, cũng không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Cho dù là bản thân bàn tử cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng Tiêu Phàm, huống chi là Lôi Thương Hải. Cái gọi là tam đại thiên tài của cửu đại đế triều, trong mắt bàn tử hắn cũng chỉ như vậy, huống chi là trong mắt Tiêu Phàm. Ngươi còn chưa xứng để lão tam đồng thủ. Nghe lời này, trên trán Lôi Thương Hải nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, mùi vị bị vũ nhục, ai cũng đều không dễ chịu, huống chi là tuyệt thế thiên tài như hắn. Ta muốn xé xác ngươi. Lôi Thương Hải gào thét ra từng chữ, quanh thân đan sen lôi điện chi lực cuồn cuộn, một cỗ hồn lực ba động đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng hư ảnh một chuôi lôi đao kim sắc to lớn. Kim sắc lôi điện giống như xiềng xích tàn phá bừa bãi, gào thét tại hư không. Bát phẩm chiến hồn tinh lôi đao dựa vào cái này còn chưa đủ. Bàn tử mị mị hai mắt, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 799 nghìn ếp. Vừa dứt lời, khí thế quanh thân bàn tử phóng đại, một cỗ chiến ý cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, toàn thân thiêu đốt lên một cỗ khí diễm bạch sắc đáng sợ. Hai tay chấn động, đỉnh đầu bàn tử đột nhiên hiện ra một kim sắc cử ngưu tầm 10 trượng. Cử ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế cuồn cuộn quét sạch bốn phương tám hướng. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu xuất hiện. Kim cương đại lực thần ngưu, hơn y tê tê tê. Đám người thấy thế, hít một hơi lạnh, rất nhiều người còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cửu phẩm chiến hồn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bọn hắn rốt cuộc hiểu vì sao bàn tử có thể một quyền đánh bay Lôi Thương Hải. Hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, trong những người cung cấp, mấy người có thể địch lại. Kim cương đại lực thần ngưu thì thế nào? Ta sẽ để ngươi thấy rõ chênh lệch giữa chiến đế cảnh và chiến hoàng cảnh. Ngươi cho rằng vừa rồi đánh lén thành công, bây giờ chính diện giao phong có thể là đối thủ của ta sao? Lôi Thương Hải khuôn mặt dữ tợn, không hề sợ hãi. Khí tức trên người hắn phát ra đáng sợ tới cực điểm. Con ngươi đám người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói. Vậy mà Lôi Thương Hải thực sự đã đột phá đến chiến đế cảnh như hắn đã có thể giao phong cùng thiên tài vô song thánh thành rồi. Bớt nói nhảm đi, lăn tới đây nhận lấy cái chết. Bàn tử đâu có sự dễ dàng, một quyền vừa rồi không đánh nổ ngươi, ngươi còn vỉnh mặt lên tận trời. Dù ngươi đột phá chiến đế cảnh thì đã sao, lão tử ta đã từng giết qua chiến đế cảnh trung kỳ. Lôi Thương Hải ngươi mặc dù là chiến đế cảnh sơ kỳ miễn cưỡng cũng coi là một thiên tài, mới có thể cùng chiến đế trung kỳ bình thường chiến một trận, nhưng mà vẫn không lọt vào mắt lão tử. Bây giờ khoảng cách của lão tử đến chiến đế cảnh cũng chỉ còn một đường, giống như một tờ giấy mỏng trong nháy mắt có thể phá, há lại phải sợ ngươi sao? Vội vã tìm cái chết như vậy, ta tiến ngươi một đoạn đường. Lôi Thương Hải hét lên giận dữ, mở bàn tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường đao màu vàng ấm, một cỗ đao thế không thể địch nổi nở rộ ra, khí thế khiếp người. Khó trách hắn tự tin như vậy, hóa ra là bát phẩm tinh lôi đao kết hợp cùng chiến hồn thực lực quả thực cường đại hơn mấy phần. Trong lòng bàn tử hơi trầm xuống. Hắn cũng không khinh thường Lôi Thương Hải, trong tay cầm chiến thiên kích, lôi điện quanh thân sen đầy trời, lan khắp hư không. Tinh vẫn thiên trảm. Lôi Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng lên trời, từ trên cao chém xuống, kim sắc đao hà xuất hiện, giống như đuôi sao chổi chia hư không thành hai nửa. Nhìn kỹ, đó hoàn toàn là do lôi điện ngưng tụ thành. Một đao kia tựa như có thể chém nát sao trời, uy thế kinh thiên. Không thể không nói, thực lực Lôi Thương Hải thật đúng là rất cường đại, chỉ phát ra hồn lực ba đồng thôi cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Có thể tại vòng sơ tuyển Nam vực đại bỉ kiên trì một canh giờ, không chỉ đơn thuần dựa vào vận khí, còn dựa vào thực lực nữa. Cũng chỉ có người như bàn tử mới có thể không thèm để hắn vào mắt. Huyền Long ngũ trảm. Đối mặt với thế công bá đạo của Lôi Thương Hải, bàn tử lạnh lùng phun ra một thanh âm, một kích oanh sát ra, dường như ẩn chứa lực lượng thiên địa đáng sợ. Những nơi chiến thiên kích đi qua, ngưng tụ thành một lôi long lớn đến mấy chục trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía Lôi Thương Hải. Huyền Long ngũ trảm chính là chiêu thứ 5 trong chiến kỹ Huyền Long cửu trảm mà lúc trước Tiêu Phàm đưa cho bàn tử, uy lực thông thiên, có thể trảm được chiến đế. Một kích cường thế của hai đại thiên tài mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ, hồn lực phong bạo đáng sợ bập bình hướng về bốn phía, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cả tòa tiểu viện trực tiếp bị san bằng. Bốn phía đồng loạt lui lại, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiếng vang cực lớn kinh động không ít tu sĩ chiến hồn điện vây xem. Hay đấy, còn chưa tham gia Nam vực đại bỉ, vậy mà đã đánh rồi. Bất luận người nào chết, về sau đều sẽ bớt đi một đối thủ, đây là chuyện tốt, tốt nhất là đồng quy vu tận, vậy thì sẽ bớt được hẳn một đôi. Nam vực đại bỉ có thêm một người cũng không nhiều, ít đi một người cũng không ít. Chẳng lẽ các ngươi còn kỳ vọng những người đến từ bên ngoài như bọn hắn có thể có thành tích tốt sao? Bọn hắn chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn thôi. Tu sĩ chiến hồn điện bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt bọn họ, người cửu đại đế triều vẻn vẹn chỉ là người ngoài, không đáng nhắc tới. Dù ngẫu nhiên sinh ra một hai thiên tài tới vô song thánh thành tự cho mình là nhất, đều sẽ nhanh chóng bỏ mạng. Trong mắt bọn họ, người ngoài chỉ là bàn đạp cho tu sĩ thánh thành bọn hắn mà thôi. Sau nửa ngày trong tiểu viện khôi phục yên tĩnh, lập tức để lộ ra hai thân ảnh, bàn tử cùng Lôi Thương Hải hai người vẫn kiên trì, chiến thiên kích cùng tinh lôi đao đụng đâm vào cùng một chỗ, lôi đình quay cuồng. Ngươi hiện tại đã biết rõ chênh lệch giữa chiến hoàng cảnh và chiến đế cảnh chưa? Hiện tại ngươi chắc đã thấy hối hận vì ngăn cản ta. Lôi Thương Hải nhe răng cười, từng bước một đẩy về phía bàn tử. Nơi xa, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Lâu Ngạo Thiên sắc mặt rất nghiêm túc, trong lòng lo lắng vô cùng. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy bàn tử bị người khác áp chế về mặt sức mạnh. Cũng chỉ có thế này thôi à. Sắc mặt bàn tử vẫn vô cùng bình tĩnh, chân phải đạp mạnh, chiến ý tăng vọt, lực lượng lần nữa bạo phát, trong nháy mắt thân hình xứng lại. Mặc cho Lôi Thương Hải dùng lực thế nào cũng không thể đẩy thêm một bước. Vừa rồi còn chưa phải toàn bộ thực lực của ngươi. Lôi Thương Hải kinh hãi một trận, đồng thời cũng hoàn toàn phẫn nộ. Bản thân hắn là chiến đế cảnh, một tiểu tử chiến hoàng cảnh giao phong cùng mình, vậy mà còn dám giữ lại thực lực. Ngươi còn chưa xứng để ta thi triển toàn lực. trong mắt Bàn Tử tràn ngập sát ý vô cùng vô tận, nhìn Lôi Thương Hải nói. Ta thực cũng có chút hối hận vì để ngươi đắc chí lâu như vậy, tự cao tự đại lâu như vậy. Tiếng nói vừa phát ra, bước chân Bàn Tử đạp ra ngoài, chiến thiên kích tách ra lực lượng bảo tạc trực tiếp oanh sát ra ngoài. Tư không mãnh liệt lay động, run rẩy không ngớt, thiên lôi ý chí đáng sợ mang theo lực lượng cuồng bá áp bách xuống, như dãy núi cử phong, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Thanh âm kim loại cọ sát chói tai vang lên, sắc mặt Lôi Thương Hải khó coi vô cùng, toàn thân phóng thích ra hồn lực vô tận, muốn ngăn lại áp chế của Bàn Tử. Nhưng mà, cho dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn không mảy may ngăn cản được, lực lượng Bàn Tử quá là đáng sợ. Huyền Long Lục Trảm. Một tiếng quát như sấm từ trong miệng Bàn Tử truyền ra, trời đất rung động, chiến thiên kích bộc phát ra uy thế thông thiên, hóa thành một lôi long to lớn quét ngang mà ra, tinh lôi đao phát ra tiếng ken két, tựa như muốn nổ tung. So với Huyền Long Ngũ Trảm trước, Huyền Long Lục Trảm này uy lực chí ít mạnh hơn gấp hai lần. Chiến ký Huyền Long Cửu Trảm, mỗi khi chém thêm một cấp, uy lực đều sẽ bạo tăng, Lôi Thương Hải làm sao có thể ngăn cản được. Lôi Thương Hải chỉ cảm thấy linh hồn mình suýt chút bị chấn nát, máu tươi trong miệng cuồng phún, thân thể lung lay sắp đổ. Dài dòng với ngươi lâu như vậy, ngươi thực coi là bản thân có bao nhiêu thực lực, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi đến cùng là thể loại gì, lại dám đến tìm lão tam gây phiền phức. Bàn Tử trợn mắt quét qua, chiến thiên kích gắng sức chém xuống, lạnh như băng phun ra một chữ. Uy thế lôi long ngập trời trong nháy mắt bao phủ Lôi Thương Hải, quang mang chói lọi vô cùng, khiến người ta không mở ra được hai mắt. Mọi người không cần nhìn cũng biết rõ, một kích này chém xuống, Lôi Thương Hải tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Ai cũng không nghĩ tới, một trong tam đại cường giả cửu đại đế triều, Lôi Thương Hải vậy mà lại bị Bàn Tử trực tiếp nghiền ép, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ đại thương đế triều nơi xa thần sắc khó coi tới cực điểm, bọn hắn đi theo Lôi Thương Hải đến đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Hiện tại hay rồi, Tiêu Phàm chính chủ còn chưa xuất hiện, Lôi Thương Hải đã sắp bỏ mạng nơi này. Cũng đúng lúc này, Bàn Tử đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy một tia chớp vàng xẹt qua hư không, xông thẳng Lôi Điện Chi Hải mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bàn Tử thấy thế, chiến thiên kích quét qua, thân thể thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 800 Bàn Tử vơ, sơ, lôi hảo. Kim sắc lưu quang đến rất nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ là cái gì, chỉ thấy Bàn Tử nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Lôi Thương Hải phản kích, dọa Bàn Tử không thể không chạy trốn. Có điều lúc nhìn về phía Lôi Hải kia, một cỗ đáng sợ khí tức từ trong Lôi Hải truyền đến. Con ngươi đám người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt rung động, không ít người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong Lôi Hải, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một thanh niên tuấn giật, toàn thân lộ ra lôi điện chi ý vô cùng cuồng bạo. Lôi điện đầy trời vậy mà chỉ tới gần vườn quanh bên cạnh hắn, căn bản không làm gì được hắn. Thanh niên khoác chiến giáp kim sắc, mái tóc màu đen phiêu đãng bay, con ngươi thâm thúy chứa lôi điện, khí thế khiếp người, trong lúc cử động cũng tản mát ra một loại khí thế bá đạo vô biên. Hắn đạp trên lôi điện đi tới từng bước một, trong tay hắn xách theo một bóng người, chính là Lôi Thương Hải vết thương chồng chất. Giờ phút này Lôi Thương Hải cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở. Lôi ra Lôi Hạo. Là Lôi Hạo, xếp thứ 6 trong Thánh Thành Bát Tuấn. Hắn tới để cứu Lôi Thương Hải, lần này Bàn Tử kia thảm rồi, Lôi Hạo từ lâu đã đột phá chiến đế cảnh. Nghe nói Lôi Thương Hải chỉ cần đột phá chiến đế cảnh liền có thể gia nhập Lôi ra, xem ra là thực. Vậy mà Thánh Thành Bát Tuấn Lôi Hạo cũng xuất thủ cứu giúp. Đám người nhìn thấy thanh niên chiến giáp kim sắc, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Một vài tu sĩ vừa tới Thánh Thành có thể không biết ai với ai, nhưng đều nghe qua Thánh Thành Bát Tuấn có những người nào, Lôi Hạo chính là một trong số đó. Bàn Tử cau mày một cái, hắn ngược lại không biết cái gì mà Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo mà nguy hiểm trên người Lôi Hạo. Người này còn cường đại hơn rất nhiều so với Lôi Thương Hải. Ngươi là người mới tới. Lôi Hạo mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bàn Tử, trong mắt đều là vẻ coi thường, sau đó ném Lôi Thương Hải qua một bên. Phải thì thế nào? Bàn Tử đã sớm được chứng kiến sự cao ngạo của tu sĩ Thánh Thành, có điều cao ngạo này chỉ là bọn hắn tự cho là đúng thôi. Kể ngươi là cái gì Thánh Thành Bát Tuấn, cũng như Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thành Bát Tú lúc trước, không phải đều bị hắn và Tiêu Phàm giẫm ở dưới chân sao? Lôi Hạo mị mị hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bàn Tử, tựa như muốn nhìn thấu Bàn Tử. Dám nói chuyện với thiếu chủ như thế, ngươi thực sự muốn tìm cái chết. Lôi Thương Hải lấy lại tinh thần, sát khí nặng nề nhìn Bàn Tử, quát lạnh nói. Thiếu chủ, giết hắn. Đồ vô dụng, ngươi dám ra lệnh cho ta, ngươi là thiếu chủ hay ta là thiếu chủ? Lôi Hạo lạnh lùng trừng mắt với Lôi Thương Hải, một cước liền đạp Lôi Thương Hải ra ngoài. Lôi Thương Hải bị đau kêu oai oái. Tu sĩ bốn phía câm như hến, chỉ có thể mặc niệm cho Lôi Thương Hải, dám vinh mặt hất hàm sai khiến Lôi Hạo, không phải là muốn chết sao? Đừng tưởng rằng Lôi Hạo xuất thủ cứu ngươi thì hắn sẽ không giết ngươi. Nếu để cho hắn khó chịu, chẳng cần biết ngươi là ai, giết trước đã rồi tính. Lôi Thương Hải nghe vậy, lập tức bị dọa đến một câu lời cũng không dám nói. Hắn mặc dù ở Đại Thương Đế Triều là thiên tài không ai bì nổi, nhưng mà hắn biết rõ mình còn kém xa Thánh Thành Bát Tuấn. Vô Song Thánh Thành Lôi ra, Lôi ra phía sau hắn càng không thể so sánh, Lôi Thương Hải tất nhiên không dám đắc tội Lôi Hạo. Ngay cả chó của Lôi ra ta ngươi còn dám giết, ai cho ngươi cái gan lớn vậy? Lôi Hạo đột nhiên trừng mắt quét qua, nhìn chăm chú Bàn Tử, trong mắt bắn ra khí tức sắc bén, khiến người ta cảm thấy da rẻ đau nhức. Bàn Tử hơi nhíu mày. Lôi Hạo này thật đúng là quá bá đạo, coi Lôi Thương Hải là chó thì cũng thôi, còn dám trước mặt mình giễu võ dương oai như vậy. Không ít tu sĩ bốn phía vẻ mặt đáng thương nhìn Lôi Thương Hải. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, khóe sâu đáy mắt Lôi Thương Hải lóe qua sát ý lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bản thân luôn tự hào vì trở thành đệ tử Lôi gia Vô Song Thánh Thành. Nhưng sự kiêu ngạo của bản thân ở trong mắt người khác lại không đáng nhắc tới như vậy, thậm chí còn bị người ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân tùy tiện trà đạp. Mà người trà đạp kiêu ngạo của hắn lại đến từ gia tộc hắn kiêu ngạo, điều này khiến trong lòng Lôi Thương Hải vô cùng phức tạp. Hắn hận không thể một cái tát chết Lôi Hạo, nhưng mà Lôi Thương Hải càng hận Bàn Tử hơn. Nếu như không phải bị Bàn Tử đánh bại, Lôi Hạo tuyệt đối không dám xem thường hắn như vậy. Bàn Tử Thương Hải nhìn Lôi Thương Hải một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hạo, cười nhạt nói. Mấy ngàn năm trước, Lôi Thương Hải chưa biết chừng cùng một tổ tông với ngươi. Ngươi nói hắn là chó, vậy ngươi là cái thứ gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Bàn Tử, lộ ra vẻ khó tin. Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Hạo ngày càng âm trầm, hắn tất nhiên nghe một cách là hiểu Bàn Tử đang mắng Lôi Hạo hắn cũng là chó. Chủ yếu nhất là Lôi Hạo còn không thể phản bác gì, dù sao Bàn Tử nói không sai, Lôi Hạo cùng Lôi Thương Hải đều họ Lôi, rất có thể là cùng một tổ tông. Ngươi tự tìm cách chết. Tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa thành sát ý, trong miệng Lôi Hạo phun ra một thanh âm rét lạnh, thanh âm suy suy kêu to không ngừng vang lên. Lôi Hạo đưa tay vung ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang không ngừng xoay tròn, khuấy động bốn phía, xa xa nhìn lại tựa như một quang luân kim sắc to lớn, có thể xé nát tất cả, dù là cách hơn mấy trượng, Bàn Tử cũng cảm thấy da rẻ có chút đau nhói. Bàn tử không dám khinh địch, chiến thiên kích quét ngang ra, lôi long lấp lóe, xông thẳng đến kim sắc quang luân kia. Phúc phúc, kim sắc quang luân sắc bén vượt qua bàn tử tưởng tượng, cho dù là lôi long công kích ẩn chứa lôi điện ý chí, cũng trong nháy mắt bị kim sắc quang luân xé nát, không mảy may ngăn cản được. Hơn nữa, tốc độ kim sắc quang luân không giảm, lần nữa đánh tới hướng bàn tử. Bàn tử không dám chính diện giao phong, kim sắc quang luân này quá mức sắc bén, căn bản lực lượng không thể phá giải. Có chiến thiên kích, bàn tử cũng không bị uy hiếp gì tới tính mệnh, nhưng mà đây mới vẻn vẹn là một kích của lôi hảo mà thôi, nếu như ngay cả một kích này còn không phá giải được, thì làm sao đối chiến với lôi hảo đây? Tiểu kim, quan tiểu thất, lâu ngạo thiên tất cả đều lộ vẻ lo lắng, đây chính là thiên tài thánh thành sao? Tùy ý một kích mà thậm chí ngay cả bàn tử cũng không ngăn cản nổi, nếu như toàn lực xuất thủ, thì ai là đối thủ của hắn? Khó trách đến lôi thương hải cũng giận mà không dám nói gì. Đám tiểu kim chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, dù phải đắc tội lôi ra, bọn hắn cũng sẽ không để mặc bàn tử bị giết. Chỉ có bàn tử sắc mặt khá là bình tĩnh, trong nháy mắt cấp tốc lui ra phía sau mấy chục trượng, lập tức liên tiếp vung ra mấy kích, từng đạo lôi long đánh về kim sắc quang luân kia. Thanh âm bén nhọn chói tai vang lên, sau một lát kim sắc quang luân cùng mấy đạo lôi long đồng loạt nổ tung. Bàn tử buông lỏng một hơi, trong lòng nghĩ thầm. Ý chí công sát thật đáng sợ. Lại dung hợp lôi điện ý chí và sát phạt ý chí cùng một chỗ, muốn đánh bại hắn, huyền long cửu trảm đoán chừng không dùng được, dù sao ta vẹn vẹn chỉ có thể thi triển ra trảm thứ bảy, ngược lại là vừa rồi học được chiêu đầu tiên trong nghịch loạn ngũ thức ở chiến thiên bí điển, có lẽ có thể thắng hắn. Đạt tới cảnh giới này như bọn hắn, chỉ cần thực lực chênh lệch không quá lớn, có lúc chỉ cần nhìn vào một chiêu đơn giản của đối thủ liền có thể đánh giá được thực lực đối phương. Lôi hảo mặc dù rất mạnh, nhưng mà bàn tử vẫn chưa tới mức độ phải sợ hãi, cũng chỉ có cường giả như bọn hắn chênh lệch giữa chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh mới có thể chân chính thể hiện ra. Chiến hoàng cảnh, vậy mà lĩnh ngộ lực lượng ý chí. Khó trách ngươi có thể đánh bại lôi thương hải. Lôi hảo khóe miệng dương lên, từng bước một đi về hướng bàn tử, mỗi một bước đi, khí thế đều tăng lên không ít, sát cơ tàn phá tứ phía.